Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218. Đệ 1218 chương phá vỡ cấm chế. 7. Sở Dệ nếu nhận thức Ninh Hoan Tâm, hắn còn nhận thức Tưởng Lệ Hành, lấy hắn tuyệt thế dung mạo. Ở Yến Kinh trong thành hắn là như thế nào ngụy trang đâu? Thi triển pháp thuật sao? Nếu là hắn thật sự dùng pháp thuật tới ngụy trang chính mình dung mạo, như vậy nhất định sẽ bị người khác cảm ứng ra tới. Ít nhất Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ phát hiện cái gì manh mối. Ninh Hoan Tâm tâm tư quay nhanh, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi, Ninh Hoan Tâm nhìn Sở Dễ, ánh mắt thanh triệt, ngữ khí trầm thấp ngưng trọng. Ngươi ở Yến Kinh là như thế nào che giấu tung tích? Dùng chính là chính mình tướng mạo sẵn có sao? Sở Dễ nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Chính mình có như vậy nhiều bí mật, không nghĩ tới. Ninh Hoan Tâm nhất muốn biết cư nhiên là cái này. Chuyện này, nàng sẽ thực để ý sao? Hắn nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn Ninh Hoan Tâm ân y, ta thân thể là không thể đi các ngươi thế giới kia, cái này bị nguyền rủa thân thể, chỉ có thể lưu tại trong thế giới này, bất lão bất diệt, thân thể không thể xuyên qua, cho nên là, ngươi là linh hồn xuyên qua sao? Ninh Hoan Tâm nghe được Sở Dễ nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hồn xuyên, nàng chỉ ở tiểu thuyết gặp qua. Không sai biệt lắm mà ni, Sở Dễ đột nhiên nhướng mày, nhìn Ninh Hoan Tâm, này tính cái thứ hai vấn đề đi. Cái này không tính, ngươi vừa mới cái thứ nhất vấn đề còn không có trả lời xong đâu. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Sở Dễ nói, có thể quỵt nợ nàng muốn tận lực lại rớt, có thể hỏi nhiều ra một cái là một cái. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chơi xấu, Sở Dễ cũng không để bụng, tiếp tục nói nhỏ, ta thần niệm cùng hồn thể năng từ thời không giao tiếp vạch trần càng đến các ngươi thế giới kia. Ta sẽ tùy cơ bám vào người ở một cái người sắp chết trên người. Bất quá bởi vì ta công pháp yêu cầu, người ngoài thân thể bài xích, còn có linh lực nhu cầu, ta ở các ngươi thế giới không thể một lần ngốc lâu lắm. Cho nên ta yêu cầu đại lượng sinh hồn chết phách, yêu cầu người khác âm hồn tới làm ta linh lực bảo trì dư thừa. Như vậy ta mới có thể đúng giờ trở lại nơi này tới. Nguyên lai thế nhưng là như thế này. Khác tà tu đều là dùng người khác hồn phách tới hiến tế, luyện công, mà Sở Dễ chỉ là dùng người khác sinh mệnh cùng hồn phách tới duy trì chính mình ở dị thế giới linh lực, đơn giản là hắn một người tự tại, mà hy sinh như vậy hơn vô tội tánh mạng. Ngươi ở Yến Kinh có cái thân phận, cái kia thân phận, ta nhận thức, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm bình tĩnh nhìn Sở Dễ đôi mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa truy vấn một câu. Sở Dễ mắt tím chớp động một chút, không chút do dự, quay người lại liền đi rồi. Vấn đề vượt mức nhàn nhạt để lại những lời này. Sở Dễ thân ảnh dung nhập tới rồi dày đặc trong bóng đêm. Monster Ninh Hoan Tâm đứng ở tại chỗ, khí thẳng nhíu mày, gia hỏa này quá giảo hoạt. Bất quá, Ninh Hoan Tâm đã cảm giác được Sở Dễ tránh né, cho nên, ngươi, rốt cuộc là cái nào đâu? Ai? Ninh Hoan Tâm cảm thấy tới rồi nơi này, chính mình tiết tấu vẫn luôn khống chế ở Sở Dễ trong tay, hoàn toàn không thể thoát ly đi ra ngoài. Điểm này thật sự thực nghẹn khuất. Lúc này, giữa không trung kinh hồng kiếm đột nhiên rơi xuống dưới, lại lần nữa rơi vào rồi Ninh Hoan Tâm trong tay. Thân kiếm cư nhiên biến thành màu đỏ sậm, mang theo ẩn ẩn huyết quang. Thật đúng là chính là tuyệt thế hung khí. Sở Dễ, nếu này kiếm nhiễm ngươi huyết, ta vừa lúc dùng để phá ngươi kết giới. Ninh Hoan Tâm thực mau thu thập tâm tình, nàng thử đem chính mình linh lực đưa vào đến Kinh Hồng Kiếm. Giờ này khắc này, Kinh Hồng Kiếm kiếm khí mang theo lạnh thấu xương hơi thở, đem Ninh Hoan Tâm tóc dài thổi bay, đón gió mà vũ. Đi thôi. Ninh Hoan Tâm đem Kinh Hồng Kiếm thả ra. Lúc này đây kiếm khí cùng kiếm ý đều so nguyên lai cường quá nhiều. Hết chương.